Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 384, núi lửa phun trào. Bá Tiêu Mặc thân hình lóe lên, dẫn theo Tiết Ẩm Đao lại lần nữa đuổi kịp một con đời thứ ba ma chu. Đột nhiên lại là một đao, ngoặc kép chấm than, lấy đao làm bổng, một đao nện ở một con hồng hoang ma chu trên đầu. Kia ngân sắc cứng rắn đầu lâu lúc này lõm xuống dưới. Giây lát sau, dòng máu màu bạc bắn ra. Cẩn thận, Tiêu Mặc quát, đồng thời thân thể bạo phát, tránh né tứ tán phun ra huyết dịch. Cũng may Phiêu Miểu Cốc một đoàn người mấy ngày liên tiếp nhiều lần tao ngộ hồng hoang ma chu tập kích, sớm có kinh nghiệm, căn bản đều không cần Tiêu Mặc nhắc nhở, liền tứ tán mở. Cái này Tiêu Mặc thực lực tựa hồ mạnh hơn. Đúng vậy a, nhất là tốc độ này, sợ là thiếu cốc chủ cũng là không kịp. Từng người Phiêu Miểu Cốc tu sĩ đều là thần sắc nghiêm nghị nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, xem ra thực lực ngươi lại có tinh tiến a. Đào Minh Nguyên cười lớn chạy đến, rút ra thắt lưng bích ngọc tiêu, tay phải chấp tiêu, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lục sắc cán ảnh, vô cùng tinh chuẩn đập vào từng cái đời thứ ba ma chu đầu lâu bên trên. Mỗi cái bị đánh trúng ma chu tất nhiên xuất hiện chớp mắt choáng váng. Mà lúc này, Đào Minh Nguyên liền có chút phất tay áo. Từng cái đời thứ ba ma chu liền bị quét xuống ngàn trượng vách núi. Không hổ là thiếu cốc chủ, hảo thủ đoạn. Tiêu Mặc ánh mắt hơi rét, cười nói, so sánh với Tiêu Mặc mỗi lần đều cần tốc độ áp chế ma chu lại lấy Tiết Ẩm Đao ngũ trọng xoắn ốc kình đánh giết ma chu, Đào Minh Nguyên ngược lại là tùy ý nhiều, thành thạo điêu luyện, ha ha, lẫn nhau. Đào Minh Nguyên cười, rất nhanh, có Tiêu Mặc cùng Đào Minh Nguyên gia nhập, Phiêu Miểu Cốc tu sĩ áp lực lập tức đại giảm. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, bảy con đời thứ ba ma chu hoặc là bị Tiêu Mặc một đao đánh giết hoặc là bị Đào Minh Nguyên quét xuống đến vách núi. Một lát sau, hơi kiểm kê hạ nhân số, quét dọn chiến trường sau, Phiêu Miểu Cốc một đoàn người liền lại lần nữa xuất phát. Mà Tiêu Mặc ba người cùng Đào Minh Uyên thì là sóng vai đi tại đội ngũ trước nhất đầu. Tiêu Mặc, lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi a, Đào Minh Uyên mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Đào huynh khách khí, Tiêu Mặc lắc đầu cười khẽ. Bảy con đời thứ ba hồng hoang ma chu, đối Phiêu Miểu Cốc mà nói hoàn toàn chính xác cũng không tính là cái gì đại sự. Tiêu Mặc tin tưởng, cho dù mình ba huynh đệ không đến, lấy Đào Minh Nguyên thủ đoạn, cũng có thể bảo vệ Phiêu Miểu Cốc không ngại. Bất cứ lúc nào, thực lực mới là căn bản. Qua chiến dịch này, Phiêu Miểu Cốc chúng tu sĩ nhìn về phía Tiêu Mặc ba người ánh mắt, nhiều ít cũng mang theo kính sợ. Một bên cười nhẹ nói, Trường Xa trận đội ngũ vượt qua một cái khe núi, lập tức tầm mắt trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, chân trời đường chân trời cuối cùng thì là mênh mông sông lớn. Sông kia sợ là có hơn trăm dặm rộng, cực kỳ hiển nhiên, hạ cái này sườn núi, liền có thể đi ra hoặc kéo dài địa giới, chân chính hướng hồ lô đảo đi tiếp, ánh mắt hướng phía dưới, thêm gần chút địa phương. Đồng dạng là Trường Xa trận nhốn nháo đầu người, lấy Tiêu Mặc Đào Minh Nguyên đám người nhãn lực, một chút liền nhìn ra, phía trước đều là từ Hồng Hoang Đại Lục tới tu sĩ. Có Hy Hoàng Cung, Vạn Kiếm Tông, Ma Vân Cốc, Thính Vũ Các, đến mức còn có vài chục tán tu, một nhóm đủ có mấy ngàn người xếp thành một hàng, tốc độ tiến lên lại là có chút chậm chạp, đồng thời thần sắc mỏi mệt, quần áo tả tơi. Hoàn toàn không có chín đại thế lực vốn có khí độ. Liền dạng như vậy, liền cùng Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tên ăn mày không có gì khác nhau. Lại đụng phải, bất quá, nhìn tình huống này, càng là đi ở phía trước, ngược lại không lấy lòng a, Đào Minh Nguyên từ tốn nói. Cũng thế, xem ra, không đến một tháng thời gian, chín đại thế lực tới người gãy gần một nửa. Tiêu Mặc gật đầu, phía dưới. Hỏa Diệm Sơn mạch lối đi ra, Thiên Thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tiêu Mặc ba người. Tiêu Mặc, thế mà còn chưa có chết. Bá, bá, đi theo tại Hy Hoàng Cung đội ngũ phía sau Vạn Kiếm Tông Ma Vân Cốc tu sĩ cũng tận đều. quay đầu, mặt không biểu tình nhìn qua Phiêu Miểu Cốc phương hướng. Hồng Quân trừng mắt trâu, nhếch miệng cười to, Hy Hoàng Cung đạo hữu lúc nào gia nhập cái bang rồi? Tiêu Mạc trong lòng vui lên, thầm mắng Hồng Quân chửi độc, cái này cái bang a, kia là đối Hồng Hoang trong đại lục tất cả tên ăn mày một loại biệt xưng. Nói dễ nghe một chút là cái bang tử đệ, là có tổ chức có kỷ luật thế lực lớn. Cái bang tử đệ trải rộng Hồng Hoang các giới, thế lực khổng lồ, nhưng trên thực tế đâu, liền là một đám tên ăn mày ngươi. Thiên Thần trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đang chờ nói chuyện, đột nhiên xanh thẳm chân trời bỗng nhiên biến đến đỏ bừng. Hỏa Diệm Sơn lối đi ra, rất nhiều thính vũ các tu sĩ phía trước. Vô tận huyết hồng nham tương từ lối đi ra một ngọn núi lửa trên đỉnh núi phun ra đến. Đỏ bừng như đá mài kích cỡ tương đương thạch đầu cuồn cuộn nện xuống. Ra miệng lối đi duy nhất thoáng chốc bị nham tương chặt đứt. Bao trùm, ngập trời sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Ầm ầm, vô số đỏ bừng thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nện ở trên đường núi. Hay là gào thét lên sát vách núi vách đá rớt xuống. Khoảng cách gần nhất một chút thính vũ các nữ tu lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Mái tóc lập tức liền cháy rụi. Vội vàng tránh né thiên thạch. Như quân bài domino. Lối đi ra núi lửa phun trào đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Liên đới lấy Tiêu Mạc chỗ khe núi miệng mặt đất cũng theo đó rung động. Giây lát, ầm ầm, lại có mấy tòa núi lửa phun trào. Trời hoàn toàn đỏ thấu. Giống đang dỉ máu. Nhất là trường xà trận bên trong quả nhiên mười mấy tên vạn kiếm tông tu sĩ. Trong chốc lát liền bị vô tận nham tương nuốt hết. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Cẩn thận, Tiêu Mạc trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nhắc nhở bên người Hồng Quân Man Vũ. Cái này nham tương, mười mấy tên vạn kiếm tông tu sĩ trực tiếp liền bị nham tương nuốt sống. Ngay cả kêu thảm, tâm đèn đều không thể đi ra. Đây mới là nhất làm cho Tiêu Mạc lo lắng. Bình thường nham tương há có uy lực như thế. Lấy vấn đỉnh tu sĩ thủ đoạn, cho dù là nhảy vào biển lửa, thời gian ngắn cũng không thể đem nó thiêu chết. Soạt, mấy ngàn tu sĩ lập tức hoảng loạn lên, nhao nhao rút ra vũ khí, đem lăn xuống tới thiên thạch bổ ra, hoặc là tránh thoát điên cuồng lan tràn nham tương. Nhìn như vậy tư thế, sợ là tại trong khoảnh khắc, cái này duy nhất đường núi đều muốn bị nham tương bao trùm. Thậm chí bên cạnh vách núi độ cao đều đang nhanh chóng giảm xuống. Nhìn xuống dưới, đều là hỏa hồng biển nham thạch nóng chảy. Chư vị cẩn thận, Đào Minh Nguyên tóc dài phất phới, không ngừng xuất thủ đem kia bay vụt mà đến thiên thạch đẩy ra. Không cố được, chư vị bay khỏi nơi đây. Thiên Thần cắn răng một cái, hướng Hy Hoàng Cung chúng tu sĩ quát, chợt liền chuẩn bị lên không. Bá bá, chúng Hy Hoàng Cung tu sĩ nghe vậy, lúc này hướng trong hư không nhảy một cái, liền muốn đi theo Thiên Thần rời đi. Cũng nhưng vào lúc này, soạt, từng người Hy Hoàng Cung tu sĩ bao quát Thiên Thần. Hai chân mới cách mặt đất không đến 5 thước, lợi dụng tốc độ nhanh hơn bỗng nhiên hạ xuống, đột nhiên ngã tại cứng rắn thạch đầu trên mặt đất. Bộ dáng kia, hết sức chật vật, thế nào chuyện, chẳng lẽ cấm bay? Từng người Hy Hoàng Cung tu sĩ mộng. Lúc này, lại có mấy mười tên cái khác thượng cổ thế lực tu sĩ muốn bay khỏi nơi đây. Nhưng mà đều không ngoại lệ, đều là vừa vặn hướng hư không nhảy một cái, liền lại bỗng nhiên hạ xuống, ngã về mặt đất. Đào huynh, chúng ta nhanh rời đi. Tiêu Mạc vội vàng nói, đã không bay được, còn không thể chạy sao? Nói xong, Tiêu Mạc liền muốn ra tốc chạy cách Hỏa Diệm Sơn mạch địa giới. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Mạc sắc mặt lập tức đen. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.